đối với cuộc đàm phán tài chính của tập đoàn Liễu Thị. Lý Thuyết không hề để bụng, nhưng ông cụ Lý luôn có chút thiên vị Lý Phàm, từ trước tới giờ ông ta đều vậy, làm sao ông ta có thể lên tiếng trong tình huống này được. Hừ, cho dù thế nào chăng nữa thì vị trí của Lý Thuyết trong lòng ông ta cũng vẫn luôn không thể sánh bằng Lý Phàm. Lý Thuyết cũng không muốn nói nhiều, cô chỉ nhìn Lý Phàm và nói, anh có quỳ gối xuống không thì tôi cũng không thèm quan tâm. Tôi chẳng để ý gì về dự án đầu tư của tập đoàn Liễu Thị. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đừng luôn cho rằng chỉ anh mới có thể làm tốt được công việc. Người khác cũng không kém cạnh anh đâu. Nói xong, Lý Thuyết thấy sắc mặt khó chịu của Lý Phàm, cô thản nhiên đi ra ngoài. Cách chương.